Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 25, chú Diệp chú cong hay thẳng. Cocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng sẽ bị đội trưởng của trách, không nghĩ tới đội trưởng lập tức offline ba chữ bị bệnh trí xoay quanh trong đầu nàng, lập tức đứng lên. Đứng tại cửa phòng vệ sinh, cô nhìn tin nhắn lấp lóe trên màn hình. Sát chị Tam Tuế, chị mới làm gì nha? Tam Tuế không chỉ 3 tuổi, đi Tam Tuế tiểu bạch kiểm Tuế Tuế cần anh lau mông giúp em không? Tam Tuế không chỉ 3 tuổi cút. Cô vô ý thức đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đối diện với hơi thở lạnh lùng, cô ngước mắt lập tức che màn hình máy tính ôm trong ngực. Chú Diệp, chú là quỷ à, không phải chú đi rồi sao? Sao anh trở lại, chơi cái gì, nghiêm túc như vậy? Còn có chút hoảng sợ, có chuyện muốn giấu giếm anh sao? Động tác đóng máy vi tính của cô quá nhanh quá hốt hoảng. Cô đi làm chuyện xấu, chẳng lẽ muốn anh biết, đến lúc đó không phải đem PP cô treo lên đánh sao? Pipi, mông, chú mới đi đâu, sao lại trở về còn giữ cửa? Cô mắng xéo một câu, đi qua anh, tay nhỏ linh hoạt đóng máy tính. Cô lập tức vui vẻ ném máy tính lên giường, ra vẻ hưng phấn nhìn bữa tối trên bàn. Chú Diệp, chú là người khẩu thị tâm phi. Diệp cô thâm nhìn cô nhàn nhã ngồi ở bàn ăn cơm, anh liếc máy tính trên giường. Ban đêm có chạy bộ em? Không đi, cô ăn cà chua xào trứng, để đũa xuống, khoa trương giơ tay nhỏ cho anh nhìn. Chú Diệp, mang binh là việc của chú, đã nói để tôi đến chơi, chú cũng không thể để tôi huấn luyện quân sự, chú nhìn cái tay này, liền đen giống người châu Phi. Ăn xong bôi thuốc cho em, không cần mãi ở phòng chơi, cha mẹ em đem em cho anh quản giáo. Diệp cô thâm ngồi xuống đối diện cô, ban đêm không có mặt trời, sau bữa ăn ra ngoài tản bộ. Chú Diệp không thể không nói, chú rất có tâm cơ à, mang theo tôi ra ngoài tản bộ, chẳng phải để mọi người thấy tôi là nữ nhân của chú sao? Tôi còn chưa khai giảng chính thức chú liền mưu đồ cắt hoa đào đại học của tôi. Diệp cô thâm nhàn nhạt nhìn cô ăn cơm, em có anh còn chưa đủ, em còn muốn hoa đào khác. Khụ khụ khụ, chúng ta còn chưa kết hôn, chỉ là hôn ước miệng mà thôi, ngay cả đính hôn cũng không có. Huống chi tôi xinh đẹp như vậy, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chú không bóp hết hoa đào được. Cô đắc ý ăn bữa tối, nếu không phải đói bụng, đồ ăn ở quân khu thật không ngon miệng như vậy. Còn có chú Diệp, tôi nghe nói người lính thường hay cong nha. Chú là thẳng hay cong? Không phải chú muốn tôi gả cho chú để che giấu giới tính của chú đi. Em nghe nói từ nơi nào? Diệp cô thâm cau mày lại, cô gái nhỏ thật sự dám nói mọi thứ trước mặt anh. Ngô, người khác đều nói như vậy nha, quân đội các người không có con gái. Dù sao cô không nhìn thấy, kiến thức của em còn của ít, nữ binh của nước Mặc Viêm không kém so với nam binh. Đường Tuế như gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng, kiến thức tôi thiền cận, vậy chú Diệp không nên cưới tôi, chú đi cưới một cái đầu dài, kiến thức dài đi. Với vợ anh không có yêu cầu cao như vậy, em như vậy vừa vặn. Anh nói xong cũng đứng dậy, rót cốc nước nóng đặt bên tay cô. Thế mà Diệp cô thâm sẽ chăm sóc người, cách chương.